Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, ngoài ý muốn. Cái kia còn tốt, chấm ngoặc kép, Long Thiên nghe đến đó, mới xem như chân chính yên lòng. Sở dĩ nói cho ngươi những này, chính là sợ ngươi tại gặp được thú vương thời điểm, lại bởi vì khẩn trương hoặc là tham lam. Chủ động đối bọn chúng phát động công kích. Đến lúc đó, bọn chúng liền có thể danh chính ngôn thuận đối với các ngươi triển khai mổ giết. Đàm Vân Thiên, tiếp lấy nói ra, trước kia cũng từng phát sinh qua thú vương hiện thân. Tham dự thí luyện đệ tử bởi vì sợ mà đối với nó công kích. Từ đó bị thú vương diệt sát sự tình. Cho nên ngươi nhất định phải lấy đó mà làm gương. Nhớ kỹ, bí cảnh bên trong thú vương. Nghe nói có, chấm ngoặc kép, theo Đàm Vân Thiên nơi ở ra, Long Thiên trong lòng đối với lần này bí cảnh thí luyện lại nhiều mấy phần tự tin. Nghĩ đến rất lâu không gặp nội viện bằng hữu, liền đi gọi lên Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, La Thụy Phong, Thượng Quan huynh đệ, Kiều Kiến Linh bọn người, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện bàn bạc một cái bí cảnh thí luyện sự tình. Nhường Long Thiên không có nghĩ tới là Liễu Tình Nhi lại còn gọi lên Tạ Tĩnh, cùng mọi người cùng nhau đi tới một nhà trong quán ăn. Lúc đầu Long Thiên còn muốn đối Thiên Khôi Đế Quốc một bang bằng hữu cùng Tạ Tĩnh giới thiệu một cái La Thụy Phong, lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng sớm đã quen biết. Vẫn là La Thụy Phong đang khôi phục cao giai vũ quân thực lực về sau, chủ động tìm tới cửa. Nguyên lai, La Thụy Phong đang bế quan tu luyện, khôi phục cao giai vũ quân thực lực về sau, phát hiện Long Thiên vẫn chưa về, liền chủ động tìm tới Cận Hoa Cương bọn người. Bởi vì Long Thiên quan hệ, một đám người rất nhanh liền quen thuộc, đồng thời trở thành tốt bằng hữu. Gặp tình hình này Long Thiên cũng rất vui vẻ, không có quá nhiều khách sáo, ngồi xuống về sau. Mọi người vui vẻ hàn huyên, rất nhanh, chủ đề liền cho tới sắp bắt đầu bí cảnh thí luyện. Trong mọi người, vũ quân chỉ có 3 người, là Thụy Phong cùng Kiều Kiến Linh là cao giai vũ quân. Long Thiên là sơ giai vũ quân. Về phần những người khác, mặc dù cũng có tiến bộ, vẫn còn không đạt được vũ quân tu vi, ngoại trừ Liễu Tình Nhi bên ngoài. Cận Hoa Cương cũng đã tấn cấp làm đỉnh phong đại vũ sư. Mặt khác Mộc Thanh Phong cũng đã là cao giai đại vũ sư. Mà Tạ Tĩnh cùng Thượng Quan huynh đệ thì là tấn cấp làm trung giai đại vũ sư. Những người này chỉ có Liễu Tình Nhi có thể bằng vào tăng lên bí thuật có được cao giai vũ quân thực lực. Cho nên, tại Long Thiên nguyên bản dự định bên trong là chuẩn bị cùng La Thụy Phong, Kiều Kiến Linh, Liễu Tình Nhi, tạo thành một cái 4 người tiểu đội, tham gia bí cảnh thí luyện. Chỉ là Long Thiên không nghĩ tới, vừa nhắc tới bí cảnh thí luyện, Kiều Kiến Linh liền lộ ra thẹn thùng chi sắc, ngượng ngùng biểu thị, hắn sẽ không tham gia lần này bí cảnh thí luyện. Nguyên lai ngay tại 2 ngày trước, Kiều Kiến Linh vừa mới nhận được gia tộc đưa tin, nhường hắn lập tức trở về Thiên Khôi Đế Quốc. Trong thư mặc dù không có nâng chuyện gì xảy ra, nhưng làm gia tộc tử đệ, Kiều Kiến Linh là không thể nào kháng mệnh bất tuân. Cho nên Kiều Kiến Linh lập tức dốc lòng cầu học phủ xin nghỉ. Chuẩn bị 2 ngày này liền lên đường trở về Thiên Khôi Đế Quốc. Nghe Kiều Kiến Linh, Long Thiên cùng La Thụy Phong đều là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng lại 10 điểm lý giải Kiều Kiến Linh. Cũng không có cái gì không thích ý tứ, nhưng là tiếp xuống, Liễu Tình Nhi lại là nhường Long Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nàng cũng quyết định, sẽ không tham gia lần này bí cảnh thí luyện. Long Thiên ca ca, thật xin lỗi, Tình Nhi xác thực có bất đắc dĩ lý do. Còn xin ngươi thông cảm, Liễu Tình Nhi không có giải thích nguyên nhân, nhưng thái độ lại là 10 điểm kiên quyết. Nhìn xem Liễu Tình Nhi thần sắc, Long Thiên biết nàng tâm ý đã quyết, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận việc này. nhưng không có chuẩn hỏi nàng lý do. Chỉ là kể từ đó, đang ngồi vũ quân liền chỉ còn lại có Long Thiên cùng La Thụy Phong. Lấy thực lực của hai người bọn họ, tham gia bí cảnh thí luyện cố nhiên là không có vấn đề gì, nhưng lại hơi có vẻ đơn bạc nhiều. Long Thiên, hai chúng ta cũng nghĩ tham gia bí cảnh thí luyện, ngươi xem có thể sao? Lúc này, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong lại ngoài dự liệu mở miệng. Long Thiên trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có lập tức nói chuyện. Lấy Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong thực lực, tham gia bí cảnh thí luyện thật sự là quá nguy hiểm nhiều. Thế nhưng là nếu như lập tức cự tuyệt, hắn nhưng lại sợ đả thương hai người tự tôn. Long Thiên, chúng ta biết thực lực mình thấp, bất quá một đoạn thời gian trước Đàm trưởng lão truyền chúng ta một bộ công pháp võ kỹ. Hai người liên thủ cũng có sơ giai vũ quân sức chiến đấu. Ngươi liền mang theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong khẩn trương nhìn xem Long Thiên, bọn hắn cũng biết tự mình có chút ép buộc, cho nên trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Sơ giai vũ quân, Long Thiên sờ lên cái mũi, thầm cười khổ, liền xem như chân chính sơ giai vũ quân, tại bí cảnh thí luyện bên trong đều chỉ là pháo hôi. Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong nếu như tham gia bí cảnh thí luyện, chẳng phải là pháo hôi bên trong pháo hôi. Long Thiên đệ đệ, ta cũng nghĩ tham gia. Long Thiên còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, một bên Tạ Tĩnh thế mà cũng mở miệng. Ta tại thi được nội viện về sau, liền bị trong tông sư trưởng phần thưởng tăng lên bí thuật, thực lực cũng có thể tăng lên tới sơ giai vũ quân. Lại tới một cái, Long Thiên không khỏi nhức đầu. Ba người này rõ ràng đối bí cảnh thí luyện tính nguy hiểm đoán chừng không đủ, nhưng là bọn hắn một bầu nhiệt huyết, nếu như đơn giản cự tuyệt, nhưng lại sợ đả kích đến tự tôn của bọn hắn cùng tự tin. Long Thiên, Hoa Cương, nếu như bọn hắn thật nhớ tham gia, liền mang theo bọn hắn cũng được. Thực sự gặp được không thể kháng cự nguy hiểm lúc, kịp thời rời khỏi bí cảnh cũng là phải. Ngay tại Long Thiên tình thế khó xử thời khắc, La Thụy Phong đột nhiên nói, thế nào, bí cảnh thí luyện còn có thể tùy thời rời khỏi a? Long Thiên ngẩng đầu, kỳ quái nhìn xem La Thụy Phong, điểm này, Đàm lão ca tại sao không có nhắc qua đâu? Kỳ thật cũng không phải Đàm Vân Thiên sơ sẩy, bởi vì La Thụy Phong nói là tham gia bí cảnh thí luyện cơ bản thường thức. Hắn chỗ nào nghĩ đến Long Thiên đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại hắn càng thêm nghĩ không ra, Cận Hoa Cương bọn người vậy mà lại lớn mật như thế, muốn tham gia bí cảnh thí luyện, ngươi không biết? La Thụy Phong quả nhiên kinh ngạc hỏi ngược lại. Nhìn thấy Long Thiên mờ mịt thần sắc, La Thụy Phong lắc đầu cười khổ, ngươi được lắm đấy, cũng quyết định tham gia bí cảnh thí luyện rồi, đơn giản một chút thường thức thậm chí vẫn không biết. Mỗi một cái tham gia bí cảnh thí luyện đệ tử đều sẽ có một cái thân phận nhãn hiệu, nếu như muốn rời khỏi, chỉ cần đem thân phận bài bóp nát, liền sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Chỉ là một khi ra, liền rốt cuộc không thể tiến vào. Lại còn có việc này, Long Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi ngạc nhiên nói, đã dạng này, vì cái gì mỗi lần thí luyện tỷ lệ sống sót còn có thể thấp như vậy? Gặp được nguy hiểm kịp thời rời khỏi không được sao a? Kích hoạt thân phận bài rời khỏi bí cảnh là cần thời gian nhất định, nhưng nguy hiểm giáng lâm thường thường chỉ ở trong một chớp mắt, cho nên cũng không phải là ngươi nhớ rời khỏi liền nhất định có thể rời khỏi. La Thụy Phong giải thích nói, thì ra là thế. Long Thiên cúi đầu trầm tư, lấy năng lực của hắn tại bí cảnh bên trong bảo vệ tất cả mọi người an toàn không có nắm chắc, nhưng là vì bọn họ tranh thủ một chút xíu rời khỏi thời gian, có lẽ còn là có thể làm được. Nếu như thế, không ngại để bọn hắn đi vào kiến thức một cái cũng tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,